Ánh lửa mùa đông, chương 40, góc truyện audio.com. Thử qua một chuỗi số, xiềng xích trên tay Lãnh Tiểu Dã vẫn chưa mở ra, một chút dấu hiệu cũng không có. Không, không đúng, Hoàng Phủ Diệu Dương biến thái như vậy, chắc chắn sẽ không phải là những con số bình thường. Nếu cô là anh, cô dùng số gì nhỉ? Phức tạp nhất, không, trái lại vừa khéo, cô biết dùng mật mã đơn giản nhất. Cái gọi là, mật mã đơn giản nhất chính là mật mã có khả năng an toàn cao nhất, bởi vì rất ít ai nghĩ tới nó, thì chắc chắn sẽ có người dùng mật mã đơn giản như vậy. Dưới chân, Lãnh Tiểu Dã tiếp tục nhập một dãy chữ số. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Lúc cô nhấn đến số 9 cuối cùng, chiếc xiềng xích trên tay cô, vang lên một tiếng nhỏ, mở ra. Cảm giác xiềng xích trên tay đã bị tháo ra, Lãnh Tiểu Dã hưng phấn cười thầm hai tiếng. Hoàng Phủ Diệu Dương ơi Hoàng Phủ Diệu. Dương, chắc anh không thể tưởng tượng mật mã do anh nghĩ ra lại bị tôi giải được chứ. Đương nhiên, cô đang thầm cười trong lòng, nhưng lại cố ý un eo eo, giả vờ xoay người, lấy chăn chặn tiếng vang lại. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên một tiếng động nhỏ, Hoàng Phủ Diệu Dương đi đến. Lão quản gia cúi đầu mở miệng tiên sinh, Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn Lãnh Tiểu Dã ngủ yên trên giường, anh nhẹ nhàng giơ tay lên, lão quản gia lập tức im lặng. Lãnh Tiểu Dã núp ở phía dưới chăn, suy nghĩ, định đem xiềng xích khóa lại một lần nữa. Đi đến cạnh giường, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua cẩn thận cầm bàn tay bị thương của cô đặt ra ngoài, đắp chăn lại cho cô. Nhìn khuôn mặt đang ngủ yên ổn của cô, anh đưa bàn tay muốn chạm vào mặt cô, nhưng lại rụt trở về. Một lần nữa lão quản gia đến trước mặt anh lấy một đồ vật từ trong. Túi ra trước khi cô ấy tỉnh dậy, tôi muốn tất cả những người có mặt trong danh sách đều phải đến đầy đủ. Được thưa tiên sinh. Lão quản gia tiếp nhận danh sách rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lãnh Tiểu Dã nghiêng tai lắng nghe, nhưng chỉ nghe được âm thanh nhỏ vang lên từ cánh cửa, sau đó là tiếng bước chân đang tới gần cô, tiếp đó phần giường bên cạnh hơi lún xuống một chút, dường như có người đang ngồi xuống. Rồi, một tiếng nhẹ thở dài vang lên, đó là âm thanh của Hoàng Phủ Diệu Dương. Tên hỗn đản này, sao vẫn chưa chịu đi? Lãnh Tiểu Dã tự hỏi trong lòng có nên hành động hay không, nhưng lỗ tai lại nghe được tiếng trực thăng khởi động đi. Mô tô thuyền đã bị Hoàng Phủ Diệu Dương phá hủy, trực thăng chính là phương tiện duy nhất. Cô phát hiện ra một điều, chiếc trực thăng không có ở đây, nên dù có mở khóa được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau một hồi suy xét, cô quyết định án binh bất động. Đã thất bại một lần, cô không thể thất bại lần nữa, cô nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, chờ trực thăng trở về cô lại hành động. Bây giờ mới giữa trưa, còn rất lâu mới đến tối, không bằng nghỉ ngơi, dưỡng sức một lát. Người đàn ông bên cạnh không có dấu hiệu rời đi, người này muốn ngồi cạnh cô đến khi nào chứ? Quả nhiên bệnh của anh không hề nhẹ, thầm oán trong lòng, Lãnh Tiểu Dã thấy anh không muốn làm gì cô, lập tức buông lỏng, tiến vào mộng đẹp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi Lãnh Tiểu Dã tỉnh lại, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Mở to mắt nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đang ngồi bên cạnh cô, con ngươi màu lam nhìn chằm chằm vào cô. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ anh ngồi đây từ trưa đến tận bây giờ còn nhìn? Chằm chằm một cô gái mấy giờ liền, anh không phải thích cô chứ? Lãnh Tiểu Dã nghĩ đến khả năng này, trên người liền nổi một lớp da gà. Tôi đã chuẩn bị cho em vài thứ. Hoàng Phủ Diệu Dương vươn tay đỡ cô ngồi dậy, ấn xuống cái nút mang đồ vào. Cánh cửa bị đẩy ra, lão quản gia từ ngoài đi vào, hai người con gái ăn mặc đẹp đã một trước một sau đi tới, trong tay cầm hai món đồ khác nhau đặt lên chăn cô. Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ chuyển mắt nhìn hai cái hòm nhàn nhạt mùi thơm gỗ kia, cái gì vậy? Hoàng Phủ Diệu Dương cười nhạt nhún vai một cái, mở ra nhìn xem không phải biết trong đó là gì sao. Còn cố làm ra vẻ huyền bí, Lãnh Tiểu Dã mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không động vào. Hoàng Phủ Diệu Dương giơ ngón tay lên, mở nắp hộp ra, rốt cuộc cô vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ, đưa mắt nhìn. Dù sao, người nào mà chẳng có lòng hiếu kỳ, cô cũng muốn biết bên trong có cái gì. Vòng cổ kim cương tử sắc lóe sáng, chuỗi ngọc trai rực rỡ màu lam cùng một chút đen huyền. Nhưng vô luận đó là cái gì, thì đều là vật có giá trị xa xỉ. Lãnh Tiểu Dã chỉ nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Làm phiền anh đem đi dùm, đừng để gần tôi. Cách chương,